Giấc mơ hạnh phúc, tác giả Lo Ngường Thao. Thằng cả vừa chạy vừa kêu to, nó đang đi câu cá ở bên bờ sông, thì nó nhìn thấy một cái vật gì nổi như con cá vậy, nó tưởng hôm nay gặp may. Nó không biết làm cách nào, nó liền chạy về kêu cha nó bắt giúp. Ông Long đang tìm thằng con trai duy nhất của mình, thì gặp thằng cả nó cũng hớt hải chạy tới. Thằng trời đánh kia, mày không biết đường về ăn cơm hả? Không về thì ở luôn bờ sông đi. Thằng cả cười, nó gần cha. Cha, cha, có cá to lắm cha kìa, nhanh, nhanh, hì, hì, ông Long chưa hiểu gì, nhìn nó. Thằng ngố, mày nói vớ vẩn gì, ông đánh bỏ mẹ mày bây giờ, thằng cả kéo tay bố nó, chạy về hướng sông. Nhanh, nhanh, cha ơi, cha. Ông Long đành theo nó, chạy tới bờ sông, tay thằng cả chỉ. Ông Long nhìn nó có cái gì đang mấp mô ở dưới sông, mặt nước còn chút động đậy. Nhìn giống như cái xác người chết đuối. Ông quát to. Có người chết đuối kia, sao mày không bảo tao sớm? Thằng ngu này, ông Long lao xuống mặt nước, ông bơi về cái hướng ông nhìn, cái đầu đen đang nổi trên mặt nước. Ông bơi nhanh ra, túm được ít tóc, ông kéo lại. Chân thì đạp mạnh xuống nước, một tay vung mạnh, một tay túm lấy tóc kéo vào bờ. Ông Long dùng hết sức mình, ông kéo cô gái, chân liên tục đạp xuống nước, bọt nước bắn tứ tung. Ông chỉ biết hướng người ông và cái xác cô gái vào bờ. Thằng cả thấy bố như vậy, nó ở trên bờ gào to. Hoan hô, cha bắt được cá rồi, cha muôn năm, cha là nhất, hoan hô, cha. Nó ở dưới nước vẫn ra sức kéo cái xác người vào gần bờ, chút thời gian trôi qua cũng là lúc ông Long kéo được người đuối nước lên bờ rồi. Ông bế nhanh lên bờ, người hai người nước còn đang rơi xuống đất. Cá to quá cha ơi, hoan hô. Thằng cả cũng chạy lại gần khi cha nó để nhìn con cá to mà cha nó vừa vớt lên, nhưng tới gần nó thấy hình như không giống những con cá nó thường câu được. Nó cứ nhìn chằm chằm vào người cha nó. Để cô gái nằm xuống bờ đất, ông Long nhìn mặt cô ấy đã tái mét, môi thâm, những sợi tóc vương lên mặt, ông nhẹ nhàng vén từng sợi tóc sang hai bên, tay ông sờ lên mũi, không một hơi thở nào phát ra. Ông quyết định hô hấp nhân tạo cho cô gái, không biết cô còn sống hay không, nhưng cũng phải thử một lần. Ông Long dùng tay mình để lên ngực cô gái, hai tay ông đè lên nhau rồi, nhưng ông không dám chạm vào ngực cô, giờ ông mới để ý, bộ ngực cũng căng tròn, đang dưới lớp áo bà ba, ông định rụt tay lại, mặt ông đỏ lên, chưa biết làm như nào, thì có tiếng của thằng cả. Cha à, con cá gì mà giống người vậy cha? Cá chết rồi sao, không thấy động đậy vậy? Cứu nó đi cha. Lời của thằng cả làm ông bực mình, cũng làm ông bừng tỉnh. Ông Long nghĩ. Mình cứu người thôi mà, cứu người chứ có làm gì đâu. Nếu cô gái biết thì cũng không trách mình. Ông Long nghĩ rồi, ông nhắm mắt, bàn tay ông đã ấn lên tim cô gái. Ông học được cách này trên tivi cũ của nhà mình. Ông cũng không biết có tác dụng gì không, người cô gái đã lạnh, môi thâm thì rồi. Nhưng ông vẫn cố gắng cứu người. Ấn mấy nhịp, ông như dừng lại suy nghĩ cái gì đó, rồi ông Long buông bỏ tay mình trên ngực cô gái ra, một tay ông bịt mũi. Một tay bóp miệng cô gái, miệng ông áp sát miệng cô gái, ông thổi một luồng hơi mạnh. Rồi ông lại lấy không khí, lại môi chạm nhau, một luồng khí vào trong miệng cô gái. Thằng cả nhìn cô gái, nhìn hành động của cha mình, nó vừa nói, vừa đẩy cha nó ngã ra đất. Sao cha lại ăn cá sống hả, ăn cá sống lại bị bệnh đó cha. Cha nhè miếng thịt cá ra đi, ông Long quần áo bẩn hết nhìn thằng con dại. Con người, chứ cá đâu hả trời. Thằng cả đẩy người cha nó ngã xuống đất xong. Mặt nó cứ ngây ra nhìn cô gái. Nó lại nói tiếp. Con người, thế giống con hả cha? Vậy sao cha lại cắn người ta? Sao cha lại đánh người ta? Cha làm như vậy người ta chết à? Cha xấu lắm, cha ác lắm, cho đánh vào ngực người ta. Cha cắn miệng người ta. Hu hu, hu hu, ông Long ngã xuống đất. Ông vừa mới ngồi được dậy, ông lại nghe thằng con nói liên thiên như vậy. Ông vừa bực mình với thằng con trai. Vừa như đau khổ, ông quát ầm lên. Mẹ, thằng ngố này, mày cút ra kia, tao đang cứu cô ấy. Mày để yên không cô ấy chết bây giờ. Ông Long vừa chửi thằng cả, vừa ấn ngực cho cô gái. Giờ dường như trong đầu ông không nghĩ ngợi gì nữa, chỉ có hai từ cứu người mà thôi. Ông Long lại không ấn ngực nữa, ông lại hà hơi thổi ngạt, những động tác như thành thục hơn rồi. Thằng cả, chưa bao giờ nó thấy cha nó tức giận như vậy. Nó chỉ đứng xa xa mà nhìn. Ừ, ực. Cho gái ực lên một tiếng, rồi thì miệng cô chảy ra ít nước. Ông Long vui mừng, Ông tiếp tục ấn ngực, nước từ miệng cô lại chảy ra, ực, hụ, hụ, hụ. Cô gái ho lên mấy tiếng, mắt cô mở dần, đập vào mắt cô gái là ánh mắt già lua, một đôi mắt ngây thơ đang nhìn mình, cô cảm nhận ngực mình đang bị cái gì đè nén. Á, đau quá, hai người, hai người. Ông Long bị giật mình bởi câu nói, ông giật tay mình lại, miệng lắp bắp. Cô, bị đuối nước, tôi vớt cô ở dưới sông lên, ơn giời cô vẫn còn sống, nghe cha nói, cô gái còn sống, thằng cả chạy lại gần, nó reo lên. Cha giỏi quá, cha muôn năm. Cô gái như dần hiểu ra được mọi việc, thì ra cô vừa ở quỷ môn quan trở về. Cô mở miệng nói nhỏ, cháu, cảm ơn bác ạ. Cháu, ông Long không cho cô gái nói tiếp. Không có gì, chỉ là vô tình nhìn thấy thôi. Cũng may là tới kịp. À, cũng may thằng con tôi nhìn thấy, nó chạy về gọi. Cô gái nhìn thằng cả, đôi mắt ngây thơ, hồn nhiên của nó. Thằng cả cũng ngây ngô nhìn cô gái không chớp mắt, em cảm ơn anh rất nhiều. Cô gái e thẹn quay đi hướng khác, chỉ thấy tiếng cười của thằng cả. Hì, hì, cô ấy cảm ơn kìa cha, hì. Ông Long cũng thấy hơi lạnh vì cơn gió thổi qua, ông cũng nhớ là cô gái cũng đang lạnh, cháu tên gì? Nhà ở đâu? Cô gái nhìn ông Long. Cháu là Hiền, con mẹ Hoa ở làng bên à. Cháu đi ra đồng không may bị trượt chân ngã xuống sông. Ông Long nghe vậy, cũng liền đáp. À, con mẹ Hoa đã lớn thế này rồi sao, bác biết mẹ cháu. Thôi giờ về nhà bác, thay quần áo rồi hãy về. Hiền ngại ngùng, nhìn hai cha con ông Long. Thôi, không cần đâu bác, cháu về nhà ngay ạ. Cháu về đây ạ, mai cháu sang nhà bác sau ạ. Hiền nhẹ nhàng đứng lên, rồi từ từ bước, ông Long cũng hơi giật mình, ông đang nghĩ cái gì đó, rồi bị cái hành động của Hiền đi qua, làm ông về với thực tại. Bóng Hiền đi xa dần, chỉ nhìn thấy tà áo bà ba nhẹ nhàng tung bay. Đi về, mày nhìn gì mà nhìn kỹ thế? Ông Long quát thằng cả giật mình, xinh đẹp, cha nhỉ, hi hi, ông Long lắc đầu, ông bước đi, cùng thằng con về nhà, ừ, nó xinh thật. Nhưng con sao với được cơ chứ, mong cầu gì được. Ông càng nghĩ, càng buồn, càng thấy tức cuộc đời này, cuộc đời trớ trêu. Ông Long uống cạn chén rượu, cho ông quên đi đắng cay cuộc đời mà ông đã trải qua, nhìn thằng con đang vô tư ăn cơm, lòng ông lại man mát, nước mắt tự nhiên rơi xuống má ông. Không biết cuộc đời ông có tia sáng nào cuối đường hầm không? Con lạy trời Phật đã phù hộ cho gia đình con đội ơn trời Phật. Hiền thì ngồi trên giường. Vừa kể lại câu chuyện chiều giờ cô bị ngã xuống sông. Khi Hiền về nhà thì mẹ cô cũng đã về đâu, Hiền tắm rửa thay quần áo, rồi nấu cơm như mọi ngày. Hiền là một cô gái quê, em là con của liệt sĩ, bố em đã hy sinh trong kháng chiến. Mẹ Hiền ở vậy nuôi con khôn lớn tới ngày nay. Hiền học xong cấp 2, thì em nghỉ học để ở nhà giúp đỡ mẹ, mẹ em đã vất vả quá rồi. Mấy năm nay hai mẹ con dựa vào nhau mà sống. Bà Hoa. Ngồi cạnh cô con gái nhỏ, vuốt mái tóc của em. Ngày mai mình sang cảm ơn nhà người ta con nhé. Người ta là ân nhân của gia đình mình rồi con à. Ơn đức đó lớn lắm. Hiền dựa vào lòng mẹ, gật đầu. Sáng nay, Hiền cùng mẹ, bê một thúng đồ sang nhà ân nhân của mình. Hiền đi qua chỗ hôm qua mình ngã xuống. Người em vẫn còn run run, Hiền như muốn quên đi thật nhanh chuyện ấy. Kìa, mẹ, bác ấy kìa. Ông Long đang vác cái cuốc ra đồng. Thì có tiếng của Hiền gọi đến. Con chào bác đã đi đồng à? Ông Long ngẩng mặt lên nhìn hai người. Ông Long giật mình, ông chưa biết nói câu gì thì cũng có tiếng nói. Ơ, là ông à? Hiền ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Ông Long cũng như nghẹn ngào ở cổ. Bà, đúng bà rồi, nhìn bà lạ quá, vào nhà, mời hai mẹ con vào nhà. Ông Long nhanh nhỏ mở cổng đi trước, ông như đứa trẻ con nhanh nhỏ được bạn đến chơi. Chân tay ông cũng như run rẩy. Cái cửa bằng gỗ cũ mở ra, nhìn căn nhà bên trong chẳng có gì là đáng giá cả, ngoài chiếc tivi màu 16 inch cũ, cái đầu băng, bộ bàn ghế bằng tre lứa, cái bàn thờ đơn sơ mộc mạc. Vào đi, hai mẹ con vào đi, sao đứng đó vậy, hay chê nhà tôi hả? Hi hi. Bà Hoa cũng cùng Hoa vào trong nhà, Hiền để thúng đồ lên bàn, em đứng sau mẹ. Ngồi đi, hai mẹ con đi đâu vậy trời, vừa đi chợ về à? Ông Long giờ tự tin hơn chút, ông mạnh dạn hỏi chuyện rồi. Bà Hoa cũng đâu còn ngại ngùng gì nữa, chuyện cũ rồi mà. Mẹ con tôi sang đây, trước để thăm ông, sau rồi để mẹ con tôi cảm ơn hai bố con ông. cháu nó về kể hết chuyện rồi. Ông Long cười nhìn hai mẹ con hiền. Hề, hề, có gì to tát đâu mà phải cảm ơn, chuyện lên làm thôi mà, chuyện nhỏ. Bà mang đồ về đi, tôi không nhận đâu. Hai người cứ đẩy đi, đẩy lại thúng quà, có biết đâu có một đôi mắt đang nhìn họ, miệng cười tâu toét. Xinh, xinh đẹp tới rồi, tới nhà mình rồi. Hiền giật mình khi cậu cả chạy ra gần mình, bà Hoa cũng ngờ ngàng nhìn nó. Bà cũng không biết chuyện nhà ông Long. Ông Long chỉ lắc đầu, mặt buồn man mát. Nó là đứa con trai tôi, gần 20 tuổi rồi nhưng bị thiểu năng, cứ mơ mơ tỉnh tỉnh như thế thôi. Bà ấy mất sớm, chỉ có mình nó thôi. Ông Long nhìn ra cửa, nơi xa xăm, như muốn nhìn thứ gì đó. Hiền hơi sợ, khi cậu cả cầm tay Hiền. Sinh gái đây rồi, sinh gái đây rồi. Đi chơi bi cùng tôi nhé. Đi, đi, vui lắm. Cả nắm chặt tay Hiền mà đi, trong sự ngỡ ngàng của Hiền. Hiền ngại lắm, vì từ trước giờ đã có ai nắm tay mình như thế này đâu. Cũng may cậu cả bị ngố không biết gì. Bà Hoa, nhìn hai đứa đi ra sân chơi, ông nhìn ông Long. Sinh ra nó như thế rồi à? Ừ, như vậy thôi. Nhưng cũng sạch sẽ, cũng biết đi câu cá, nấu cơm giúp tôi. Đôi khi hồn nhiên như đứa trẻ. Ông Long giấu đi giọt nước mắt, nhìn bà Hoa cũng như đang đồng cảm với mình. Tôi đã vất vả, ông còn vất vả hơn tôi. Thôi âu cũng là cái số ông à. Phải cố gắng vì con thôi. Tiếng cười đùa của hai đứa trẻ, ông Long với bà Hoa ngồi trong nhà cũng vơi đi nỗi buồn trong lòng, những câu chuyện của hai người thời gian vừa qua, những biến cố cuộc đời. Mẹ con bà Hoa ra về, cùng một ít quà mà ông Long không nhận hết, vừa đi hai mẹ con vừa nói chuyện vui vẻ, nhưng trong lòng cả hai người đều có một nỗi buồn khó nói. Bà Hoa khó ngủ, bà quay qua quay lại, nhưng không thể nào ngủ được, bà gặp lại người bà từng thương, duyên số hai người không tới được với nhau lên đành ra thế này. Bà Hoa nghĩ nếu như hai ông bà đến với nhau thì như thế nào nhỉ? Bà có biết đâu, ở bên nhà ông Long cũng có một người đang rất khó ngủ. Ông tự cười nói với mình. Bà ấy vẫn xinh như ngày nào, chỉ hơi béo một chút. Nhớ nụ cười tươi tắn, nhớ ánh mắt hiền từ của bà ấy, ông Long tiếc hùi hụi, chẳng hiểu sao ngày đó ông lại nhát như vậy, lại rụt rè không dám nói. Giờ ông mới tiếc, tiếc nuối đã để mất một người phụ nữ ngoan hiền, xinh xắn lết la. Càng nghĩ ông càng buồn, buồn cho ông, buồn cho thằng cả. Đời ông đã tiếc nuối, giờ tới chuyện thằng cả, nó đủ đần như này thì sao ông có thể dám nghĩ chứ. Ông lại cười khổ. Cái Hiền, nó xinh xắn quá. Ước gì nhỉ. Ông Long, như muốn nghĩ cái gì đó, nhưng rồi ông lại không dám nghĩ nữa. Từ hôm Hiền gặp lại bố con ông Long, cô cũng thấy mình hơi khác lạ, cô thấy thương cha con của cả quá. Ông Long thì gà trống nuôi con. Nuôi con lại không khôn ngoan như người thường. Bao nỗi vất vả, bao khó khăn để nuôi dưỡng con biết ai báo đáp. Hiền nằm và nước mắt cứ rơi, chẳng hiểu sao trong lòng cô như muốn đồng cảm, muốn giúp đỡ gia đình cha con ông Long. Cũng như là một cách trả ơn cứu mạng mình, Hiền đã nghe rất nhiều cách rồi, cô cũng không biết phải nói với mẹ như nào nữa. Thời gian trôi qua, cũng là lúc Hiền hay sang nhà ông Long hơn, có thể là một tuần hai hay ba buổi chiều. Hiền nấu cơm, giúp đỡ việc nhà. Rồi chơi đùa với thằng cả. Ông Long rất ngại việc Hiền sang giúp đỡ gia đình mình, nhưng nói mãi rồi mà Hiền không nghe. Hiền đang hát níu no bài hát sợi nhớ, sợi thương mà cô thích. Bà Hoa đã ngồi ở trong nhà nói vọng ra. Nhớ thương ai mà vui sướng thế hả? Hiền chỉ cười, ngại ngùng chạy vào lòng mẹ. Con lại sang bên kia về đây à? Bác Long nói gì không? Hiền nằm xuống, gối đầu lên chân mẹ. Vâng, con sang nấu cơm giúp bác ấy. Bác có vẻ ngại, không thích cứ đuổi con về. Bà Hoa vuốt mấy sợi tóc của con gái yêu. Ừ, kể ra thì bác ấy cũng ngại, mẹ cũng không muốn con sang bên đó nhiều như vậy. Người ta lại nói này nói nọ. Hiền nhìn vẻ mặt buồn của mẹ, Hiền biết mẹ nghĩ gì. Con hiểu mẹ muốn nói gì, nhưng con xin mẹ hãy để con sang bên đó, giúp đỡ như trả nghĩa đi mẹ. Con không làm gì sai đâu, mình sợ gì ạ? Bà Hoa im lặng. Hai mẹ con cũng chìm trong yên tĩnh chỉ còn hơi thở của hai người. Bà Hoa muốn khuyên con gái nữa nhưng bà không biết phải nói như nào, khuyên làm sao. Hiền cũng muốn tâm sự với mẹ, nhưng những lời cô muốn nói, lại sợ mẹ buồn. Tất cả đều chọn sự yên lặng mà thôi. Từ hôm con Hiền sang dọn nhà cửa, nhà của ông Long gọn gàng sạch sẽ hơn. Đúng là có bàn tay đàn bà vào nó khác thật, bữa cơm của Hiền nấu cũng ngon, đậm mùi tình cảm. Càng nghĩ ông càng buồn, giá như con ông không bị như thế này, nó bình thường thì ông sẽ cố gắng hỏi con Hiền về làm con dâu. Nhưng con ông như này, ông không đủ tư cách. Nhìn hai đứa nói chuyện, cười đùa, nhìn con Hiền đang dạy thằng Cả viết những số trên cát, rồi những lúc nó vui mừng viết theo con Hiền, nó vui mừng, nó hò reo. Tuy nét viết còn nghịch ngoạc nhưng có sự tiến triển không ngừng. Con Hiền như cô giáo, như chị Cả dạy đứa em thơ. Ông Long lại thấy xót xa vô cùng. Hôm nay, con Hiền lại dẫn thằng Cả ra đồng, không câu cá, không đuổi ong bắt bướm như mọi hôm, mà hôm nay nó dạy thằng Cả đi gặt lúa. Nhiều tiếng cười đùa vang lên, nhiều chiêu chọc, nhưng Hiền bỏ ngoài tai, Hiền đã quyết tâm rồi, Hiền muốn giúp đỡ cậu Cả. Nhiều lần tiếp xúc, chơi cùng Cả, Hiền biết cậu Cả không đần như mọi người nghĩ. Hiền tin chắc mình sẽ làm được, giúp đỡ cậu Cả. Cả cũng không phụ công sức chỉ bảo của Hiền, tuy nhiều lần gặt lúa, cậu không gặt được nhưng cậu Cả có sức khỏe, cậu đang tập gánh lúa lên bờ. Những giọt mồ hôi chảy trên trán, trên má cũng làm Hiền vui hơn, công sức cô bỏ ra cũng đã có tác dụng. Bà Hoa nhìn con gái mình đang chịu khổ, lòng bà cũng thấy xót xa. Chẳng biết duyên số hay gì, nhưng bà thấy càng ngày hai đứa lại như gần nhau hơn. Một cảm giác không tốt đang ùa vào lòng bà rất sợ chuyện đó, sợ chuyện bà vừa nghĩ thoáng qua trong đầu. Ngồi uống nước trà, ông Long nhìn thằng con như thay đổi rất nhiều, nó không cười cười như trước nữa, chân tay cũng cứng cáp hơn. Và rồi hôm nay ông vừa bị sốc trước câu nói của nó. Cha, cha ơi, con muốn lấy vợ, lấy vợ. Ông Long cũng giật mình, ông nhìn nó. Mày nói cái gì, mày muốn lấy vợ. Ông Long ôm đầu, ông cũng không nghĩ con ông nói được câu như vậy, nói rất vô tư là khác. Ừ, thì lấy vợ, mày định lấy ai? Thằng Long cười hì hì. Hiền, Hiền xinh gái, Cả thích lắm, thích Hiền lắm, ông Long sốc thật, sốc vì thằng con lại đòi lấy cái Hiền. Ông nhìn thằng con ngây dại, mà đau lòng. Ông không biết con ông nói thật hay đùa, nhưng nó làm ông đau đầu thật sự. Con Hiền vừa xinh xắn, vừa nết na, lại ngoan ngoãn, nó thiếu gì người muốn lấy, người hỏi cưới. Thế mà thằng con khờ của ông lại đòi cưới con Hiền, nó chắc gì hiểu tình yêu, hiểu hạnh phúc, hiểu cuộc sống hôn nhân gia đình. Nó đòi như thế, người làm bố như ông không hỏi cho nó thì cũng tội. Mà ông mở lời thì sẽ nói như nào, bà Hoa không thông cảm thì lại nói ông thế này thế nọ. Ông Long nhìn thằng con ngủ ngon lành, ông lại ra trước hiên mà ngồi. Ông suy tư trong vô vọng, trong ý nghĩ ông lại hồi tưởng chuyện trước kia của ông và bà Hoa, mối tình đầu của ông. Thời gian cứ dần trôi về sáng, mà ông Long vẫn chẳng nghĩ được gì, đầu ông như trang giấy trắng mà thôi. Bác Long mấy hôm nay hơi khác, mặt bác buồn hơn, ít nói và ngại nói chuyện với con. Hiền nói những thứ mà cô cảm nhận được, khi mấy hôm nay sang nhà ông Long. Hiền cũng thấy lạ, lạ lên về mới nói với mẹ. Bà Hoa nghĩ mãi cũng chẳng ra, nhớ rồi đó, hai người đều có tình cảm, thế rồi bà Hoa chờ một câu nói mở lòng của ông Long với bà. Thế mà một năm, rồi hai năm, con gái có thì mà, chờ tới ba cái Tết mà chẳng thấy ông Long nói gì, bà Hoa phải tìm bến đỗ mới. Sự nhút nhát vẫn còn y nguyên như ngày xưa. Từ hôm gặp lại ông Long, bà Hoa như thấy mình cũng hơi khác, có thể là do tình cảm ngày xưa ùa về, cũng có khi là ngọn lửa nhen nhóm tình yêu giữa hai con người cùng khổ. Sáng nay ông Long quyết định sang gặp bà Hoa, ông muốn nói chuyện với bà về chuyện thằng Cả. Ông quyết định rồi. Nhìn bóng ông Long tới nhà bà Hoa cũng hơi ngạc nhiên, nhưng chả hiểu sao bà thấy vui vui lạ thường. Ngồi một lúc, nước chè xanh đã uống, ông Long đành mở lời. Bà Hoa này, tôi. Ông Long chỉ nói được có vậy, ông gãi đầu. Bà Hoa nhìn thật buồn cười, cũng thân lại thêm thân lên bà cũng nói. Sao, có việc gì ông nói ra xem nào, sao phải gãi đầu gãi tai thế kia. Tuổi này rồi còn ngại ngần gì nữa. Ông Long không dám nhìn mặt bà Hoa, ông chỉ lắp bắp. Tôi, khó nói quá, tôi, bà Hoa lại cười, vừa nói. Hay giờ ông định sang nói chuyện, để tôi với ông hai thân già này về ở cùng nhau, những ngày cuối đời. Bà Hoa nói rồi bịt miệng mình như e thẹn, bà cũng muốn nói ra cái ý nghĩ ấy trong đầu bà bấy lâu. Ông Long thì ngạc nhiên, ông vội nói. Không, không phải tôi, là thằng cả đòi lấy con Hiền, con của bà. Bà Hoa giật mình, nụ cười của bà dừng lại, miệng bà há hốc. Cái gì, cái thằng cả? Bà Hoa choáng thật sự, có đánh chết bà cũng không dám nghĩ, ông Long lại dám xin hỏi con gái bà cho con ông, bà chưa bao giờ nghĩ vậy. Giờ nghe ông Long nói bà quá bất ngờ. Ông Long cũng không dám nói gì thêm nữa. Hồi lâu, bà Hoa mới mở miệng. Ông nói thật chứ? Ông Long chỉ biết lắc đầu. Xin lỗi bà, tôi cũng khó xử lắm. Thằng cả nó đòi như vậy, thương con lên tôi mới sang đây nói với bà, còn được hay không tôi không dám nghĩ. Ông Long buồn phiền, nhưng lòng ông cũng nhẹ vì đã nói được ra rồi, không như ông ngày xưa, không dám nói rồi để mất người mình yêu. Bà Hoa nhìn ra ngoài cổng, như muốn nhìn về phía cái hiền, nó đang đi chợ. Bà biết làm sao đây, nhà ông Long có ơn cứu mạng cái hiền, ông Long cũng là người yêu cũ của bà. Nếu thằng cả không bị đần đần thì bà đồng ý ngay, nhưng thằng cả lại như thế. Có người mẹ nào dám quyết hạnh phúc của con mình như vậy đâu. Giọt nước mắt của bà Hoa cũng tự nhiên rơi, không hiểu bà khóc vì điều gì, bà chỉ biết ngồi im. Mẹ, con chào bác. Tiếng con Hiền đi từ cửa vào. Bà Hoa vội vã lau đi giọt nước mắt. Con về rồi à, con chuẩn bị ra đồng đi. Bà Hoa muốn đuổi con đi, bà thật khó xử. Thì Hiền lý nhí. Con vô tình nghe được hết chuyện rồi. Con xin lỗi. Ông Long bất ngờ vì Hiền nó đã về, nhưng câu nói nó xin lỗi, làm ông cũng nhẹ nhõm đầu óc hơn. Thế là cái Hiền không đồng ý. Không sao buồn chút, nhưng như vậy ông cũng không áy náy nhiều. Bà Hoa thì chưa hiểu rõ ý con. Bà im lặng. Hiền lại nói tiếp. Con xin lỗi vì đã nghe hai người nói chuyện ạ. Con hiểu tâm trạng của hai người, con cũng lớn rồi mà. Bác cứ về đi ạ, cháu sẽ cho anh cả thời gian. Cũng là thời gian để thử thách xem tình cảm của cháu và anh ấy như nào. Cháu. Bà Hoa cũng ngạc nhiên vì lựa chọn của con gái mình. Con suy nghĩ kỹ chưa Hiền? Chuyện này không đùa được đâu. Hiền quay sang ôm mẹ. Con lớn rồi mà mẹ hãy cho con chọn hạnh phúc của mình. Hai năm nữa nếu con chưa yêu ai, con sẽ lấy anh cả. Bà Hoa như muốn ngã quỵ, bà không ngờ con gái bà lại đòi lấy một thằng khờ khạo, bà Hoa đau lòng. Sự ngỡ ngàng của ông Long, ông chưa tin những điều mình nghe là sự thật. Vậy là con ông có hy vọng rồi. Hy vọng có vợ như bao người. Cả ba đều nhìn nhau, nhưng mỗi người một tâm trạng chẳng ai giống ai, nhưng họ đều vì một người đó là thằng cả. Từ bữa sang nói chuyện với mẹ con bà Hoa về xong, ông Long vui vẻ và yêu đời hơn nhiều. Ông tự hứa với mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, cố gắng làm lấy tiền lo vợ cho con trai, ông cố gắng hơn, tranh thủ mọi thời gian. Làm thuê làm mướn cho những người trong làng. Ông cũng hy vọng không có ai đến xin cưới con Hiền. Con Hiền đang dạy thằng cả rất nhiều thứ, dù biết là gian nan vất vả lắm, nhưng con Hiền vẫn cố. Thằng cả giờ không cười nhiều như trước nữa, nó cũng biết hơn rồi. Thấy chuyện gì cũng chẳng cười, mà im lặng để lắng nghe. Biết là nó chẳng hiểu gì, thằng cả chỉ biết giờ nó rất muốn gặp cái Hiền, vài bữa không gặp cái Hiền là nó lại mò sang nhà. Nó thập thò, nó nhìn trộm. Nó cũng như người si tình, chỉ đứng từ xa, nhìn vào, nó cũng biết bà Hoa không thích nó lắm. Hôm nay nó hái được mấy bông hoa dại, nó vui mừng cầm sang nhà cái Hiền. Nó ngây dại khi nhìn thấy con Hiền đang chải tóc, mái tóc dài mượt mà, làm nó đứng yên, nó nín thở. Tặng Hiền, hoa đẹp không? Hiền ngạc nhiên, quay lại nhìn nó. Hiền cười tươi tắn. Đẹp lắm à. Cả hái ở đâu vậy? Thằng cả chỉ cười và gật đầu. Nó nhìn con Hiền một lúc rồi mới dám nói. Tôi, nhớ chị xinh gái lắm, nhớ, Hiền ngại ngùng nhìn nó. Không được gọi là chị xinh gái nghe chưa? Gọi là Hiền nhớ chưa? Hiền đã dạy nó rất nhiều, giới thiệu tên rất nhiều, nhưng thằng cả lại không gọi, nó chỉ gọi ba từ, chị xinh gái. Không thích, xinh gái cơ. Tết năm nay vui hơn mọi năm. Nhà ông Long thì đang mong chờ đám cưới của thằng con trai. Còn nhà bà Hoa, có nét buồn trong lòng bà vẫn khó chấp nhận chuyện của thằng cả. Bà Hoa chắp tay thắp hương tổ tiên, bà cũng mong ông bà tổ tiên cùng bố con Hiền giúp bà giải quyết việc của cái Hiền, bà chỉ biết buồn mà thôi. Hiền con tính lấy thằng cả thật đấy à? Bà Hoa ngồi ghế hỏi cái Hiền. Hiền giờ nó cũng xác định rồi. Vâng, con quyết định rồi mẹ. Bà Hoa thêm buồn. Con biết hàng xóm sẽ nói gì không? Con biết con sẽ vất vả như nào không? Hiền cúi mặt xuống đất. Con hiểu mà mẹ, thật sự con không yêu anh cả, con chỉ thương anh thôi, anh ấy quá khổ rồi. Mẹ không cấm con, không cản, nhưng mẹ sợ con không có hạnh phúc. Hiền vẫn nhẹ nhàng đáp. Anh cả cũng tốt mà mẹ, chỉ là ảnh hơi chậm một chút thôi, không phải là không biết gì hết. Con thấy anh ấy giờ tiến bộ nhiều rồi. Bà Hoa nhìn con gái. nhưng cuộc sống không dễ dàng như vậy đâu con. Còn phải cơm áo, gạo, tiền, con cái ăn học, con gánh được hết không? Hiền lại gần, nắm lấy tay mẹ, bàn tay bà đang run. Mẹ, mạng sống này mẹ sinh con ra, nhưng con có thể sống tiếp, có thể đứng ở đây nói chuyện với mẹ được là công của bác Long. Con nợ gia đình ấy một ân tình quá lớn. Nếu như con không được hạnh phúc, thì con xin chịu. Nghe con nói những lời xót xa ấy, nước mắt bà Hoa cứ ứa ra. Bà nghẹn ngào. Vậy mẹ đồng ý quyết định của con. Con hãy nhớ rằng, mẹ luôn ở bên con những lúc khó khăn vất vả hay hạnh phúc nhất. Hai mẹ con ôm nhau cùng khóc. Khóc cho cuộc đời này. Mùa xuân đến, cũng là lúc đám cưới của hai đứa được tổ chức. Cái Hiền nói là 2 năm nữa, nhưng chỉ mới 1 năm thôi, nó đã đồng ý lấy thằng cả rồi. Đám cưới quê tổ chức đơn giản lắm, chỉ khoảng chục mâm cỗ, mời họ hàng, làng xóm gần nhà, cỗ bàn cũng đơn sơ chủ yếu là thịt lợn. Thằng cả là vui mừng nhất, nó vui mừng chạy khắp xóm khoe nó sắp có vợ, vợ nó lại xinh xắn nữa cơ chứ. Bao nhiêu người xì xầm, bao nhiêu lời nói ghen tị, nhưng cái Hiền đều bỏ ngoài tai, nó coi như số phận của mình rồi. Ngày cưới, áo tứ thân tung bay, thằng cả miệng cười tô toét, áo the khăn xếp, nhìn rất ra dáng, nó như là người hạnh phúc nhất thế gian này. Nó học mãi mới biết gọi Hiền là vợ, nó cũng chẳng biết tình cảm nó dành cho cô gái xinh gái này là gì, tình yêu hay tình thương nữa, chỉ biết là từ hôm nay nó có vợ rồi. Hiền cũng vui mừng, vì hôm nay là ngày cưới nó, có thể từ nay là những ngày hạnh phúc trong cuộc đời nó, hay là những ngày tháng u sầu, khổ cực, nó mặc kệ, nó chỉ biết rằng đêm nay là đêm tân hôn của hai vợ chồng nó. Còn tiếp.